tiểu súc sinh, cho bản tọa đi chết đi. Hoàng phủ quân gầm thét, diện mục vô cùng dữ tợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.